Siêu cấp thần cơ nhân, chương 26, tàm nhãn miêu biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tân võ học ác quỷ triền thân này phải gọi thuật vật lộn sát người mới đúng. Tất cả các chiêu thức chỉ có một hiệu quả duy nhất, đó là bám lấy người không bỏ các loại quấn, khóa, ôm, đủ các loại kỹ xảo, luyện thân thể trở thành một con mãng xà, gắt gao cuốn lấy đối phương, khóa các khớp trên thân thể của đối phương lại, khiến cho đối phương không có cách nào công kích mình. Nếu như chiến đấu với phụ nữ, bộ kỹ năng này vừa ra, gần như đã sở hết người cô gái kia rồi. Nếu như đối phương một cô gái dễ xấu hổ, chỉ sợ vài phút liền không chống đỡ được nữa, tâm hoảng ý loạn. Nếu mình dùng bộ tân võ học này chiến đấu với Tần Huyên, chẳng phải cái mác lưu manh của mình sẽ càng thêm chắc chắn ư? Hàn Sâm lập tức hối hận không thôi, thật sự không nên học một môn tân võ học như vậy. Nhưng mà võ đạo quán không cho rút lại học phí, tiền đã thanh toán xong, không học cũng không lấy lại tiền được. Thôi vậy, dù sao đây cũng là một môn tân võ học, học trước rồi tính sau. Hàn Sâm ổn định tâm thần xem xét tỉ mỉ, ghi nhớ môn tân võ học ác quỷ triền thân này. Sau khi cẩn thận chăm chú nhìn, Hàn Sâm phát hiện môn tân võ học này không bị ổi giống như vẻ ngoài. Bên trong quả thật có những kỹ xảo rất cao thâm, đặc biệt là ở phương diện cầm nã và cận chiến gần người, vô cùng lợi hại, có rất nhiều kỹ xảo thực dụng. Đều là những kỹ xảo có thể bảo vệ mạng sống ở thời điểm mấu chốt. Nhưng mà yêu cầu đối với tố chất thân thể xác thực rất cao, đặc biệt là yêu cầu đối với tính dẻo dai của thân thể, cho dù người đã đủ gen biến dị cũng chưa chắc có thể đạt tới yêu cầu. Thân thể Hàn Sâm sở dĩ có thể thỏa mãn yêu cầu, ngoại trừ có được thần gen, phần lớn là do băng cơ ngọc cốt thuật cường hóa tính dẻo dai của thân thể hắn. Phương pháp dạy người của lão quỷ rất bạo lực cũng rất nhanh chóng. Y tự mình thu lại hình ảnh giả lập, tự người học có thể quan sát 360 độ không có góc chết. Trước tiên học hết toàn bộ chiêu thức, sau đó y lại vạch ra chỗ sai lầm của người tu luyện, cùng với một ít kỹ xảo cần phải chú ý. Có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp thông qua máy truyền tin liên hệ với y. Y sẽ giải đáp cặn kẽ trong tin nhắn video. Mặc dù lão quỷ thu phí rất đắt, nhưng ở phương diện dạy học xác thực không có gì phải phàn nàn cả. Tố chất thân thể của Hàn Sâm đạt yêu cầu, trong thời gian nửa tháng đã nhập môn bộ tân võ học ác quỷ triền thân kia. Nhưng nhập môn thôi vẫn không đủ, tân võ học vật lộn sát người như vậy là hung hiểm nhất. Nếu như chỉ là gà mờ, trong lúc thực chiến rất dễ bị người ta đánh chết, Hàn Sâm không dám dùng loại tân võ học mới luyện nửa mùa như thế để săn giết dị sinh vật lợi hại trong không gian tí hộ sở, hoặc là tranh đấu với người khác, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Tần Huyên à Tần Huyên, nếu như cô không dây dưa với tôi nữa thì thôi, còn nếu muốn tiếp tục, vậy đừng trách tôi lấy cô ra làm người bồi luyện. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ, một lần nữa đi vào trạm chuyên chở, Hàn Sâm vẫn có chút không muốn gặp Tần Huyên, thỉnh thoảng nhìn trước nhìn cau, may mắn là cho đến tận lúc hắn tiến vào trạm chuyên chở cũng không thấy bóng dáng của Tần Huyên đâu, hữu kinh vô hiểm đi tới thế giới thần chi tí hộ sở. Ở trong căn phòng của mình trong cương giáp tí hộ sở, con đồng nha thú cấp nguyên thủy bị Hàn Sâm bắt về đã tiến đã hóa thành đồng nha thú cấp biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không hề để ý tới nó, để mặc cho nó tiếp tục tiến hóa, đến tận lúc nó tiến hóa thành sinh vật thần huyết mới thôi. Ở cửa lớn cương giáp tí hộ sở, người của thần thiên tử đã không thấy đâu nữa. Nửa tháng nay Hàn Sâm không đến thế giới tí hộ sở. Kim tệ cũng mất tích đúng nửa tháng, thần thiên tử đã không còn kiên nhẫn canh chừng mỗi ngày nữa. Trên thực tế trước đây thần thiên tử đã biết rõ, canh cổng căn bản vẫn vô dụng, bọn họ không biết mặt thật của kim tệ, cho dù chính kim tệ đi qua trước mặt bọn họ cũng không nhận ra. Hàn Sâm đã đi ra ngoài cương giáp tí hộ sở, đi vào bên trong khu vực núi sâu đầm lớn, chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ không người săn giết dị sinh vật. Sau khi đi vào trong rừng sâu núi thẳm, dấu chân của nhân loại càng ngày càng ít, Hàn Sâm tìm một khu vực không người mặc áo giáp hắc giáp trùng, rồi tiếp tục đi vào trong núi sâu. Gặp được sinh vật bình thường, hiện nay Hàn Sâm đã lười săn giết, trực tiếp đuổi đi hoặc là không để ý đến chúng nó. Gặp được sinh vật cấp nguyên thủy, cũng chỉ có loại thưa thớt hiếm thấy mới khiến Hàn Sâm nảy sinh hứng thú săn bắt một con làm thức ăn. Hôm nay gen bình thường của Hàn Sâm đã đạt đến trị số cực đại, gen nguyên thủy cũng đã được hơn 80 điểm. Nhu cầu đối với sinh vật nguyên thủy cũng không quá lớn. Bây giờ thiếu thốn nhất chính là gen biến dị và gen thần huyết. Hàn Sâm chuẩn bị đủ 4 loại gen mới tiến hóa, thế nhưng nếu chỉ dựa vào tinh thể màu đen vẫn có chút chậm. Đúng rồi, nếu như chỉ săn giết sinh vật nguyên thủy, cần gì phải tự mình động thủ. Thú hồn biến dị từ chỗ Tần Huyên lấy được lúc trước là một loại thú hồn sủng vật, gọi nó ra săn giết mấy con sinh vật nguyên thủy hẳn không thành vấn đề. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thú hồn hắc miêu lừa được từ chỗ Tần Huyên. Biến dị tam nhãn miêu, thú hồn dạng sủng vật. Hàn Sâm trực tiếp gọi tam nhãn miêu biến dị ra, chỉ thấy một con tiểu hắc miêu lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể nho nhỏ, con mắt to lớn, còn không ngừng cọ cọ chân Hàn Sâm, nhìn qua không khác mèo nhà một chút nào. Con mèo nhỏ như vậy, thật sự có thể săn giết những dị sinh vật kia ư? Hàn Sâm ôm tam nhãn miêu biến dị lên nhìn, thật sự rất hoài nghi con vật ngây thơ đáng yêu như vậy có thể săn giết được dị sinh vật đáng sợ. Nhưng nghĩ lại, sinh vật biến dị không thể dùng lớn nhỏ để kết luận, nó đã là sinh vật biến dị, dĩ nhiên có đạo lý của nó, săn giết sinh vật nguyên thủy có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng. Hàn Sâm thấy cách đó không xa có một vài con tam giác lân thú cấp nguyên thủy đang lảng vãng, liền ra lệnh cho con tam nhãn miêu biến dị, đi, giết con tam giác lân thú kia. Con vật nhỏ meo meo lên một tiếng, tựa như là gióng lên khí thế, hung ác nhào tới tam giác lân thú. Cắn một cái ở trên cái đuôi của tam giác lân thú. Tam giác lân thú ngây ra một lúc, quay đầu liếc nhìn tam nhãn miêu biến dị, vẫy đuôi một cái, lập tức ném tiểu gia hỏa lên không trung, sau đó cái đuôi mãnh liệt quất một cái, tam nhãn miêu biến dị tựa như quả bóng da bị đá bay ra ngoài. Tam nhãn miêu kêu thảm một tiếng, cụp đuôi chạy thật nhanh tới sau lưng Hàn Sâm, run rẩy trốn sau chân của hắn. Đậu xanh, bị Tần Huyên lừa rồi. Khó trách lúc cô ta cho mình lại sảng khoái như vậy, thú hồn biến dị này căn bản không có tác dụng gì. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn tam nhãn miêu biến dị đang trốn ở phía sau chân hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lại thử thêm mấy lần, tam nhãn miêu biến dị quả thật không có tác dụng gì. Nó ngay cả đồng nha thú cấp nguyên thủy yếu nhất đều không làm gì nổi, bị đuổi chạy loạn khắp nơi, nào có nửa phần uy thế của thú hồn biến dị. Đột nhiên, Hàn Sâm nhớ tới thú hồn tam nhãn miêu biến dị là dạng gì. Theo hắn biết, thú hồn có thể trực tiếp gọi ra bản thể tác chiến. Thường thấy nhất chính là hai loại thú hồn dạng chiến đấu và thú hồn dạng tọa kỵ. Thế nhưng tam nhãn miêu biến dị lại là dạng sủng vật mà Hàn Sâm chưa từng nghe nói tới. Cách chương